Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, ai giết ta? Vinh Đào Đào rất có thể không phải người. Cho dù là, vậy hắn cũng không phải người tốt lành gì. Cũng bởi vì Vinh Đào Đào muốn tấn cấp tiết cảnh hồn pháp. Nam Thành cùng Diệp Nam Khê ở phía này tiết cảnh lại nhiều chờ đợi 3 giờ. Cho đến nội thị hồn đồ bên trong truyền đến tấn cấp. Hồn pháp, tiết cảnh chi tâm lục tinh trung giai. Tin tức qua đi, Vinh Đào Đào chống đỡ cái này một bộ ẩn chứa vô tận xương tiết thân thể. Mang theo mặt mũi tràn đầy áy náy dáng tươi cười. Cùng Nam Thành mẹ con lên cuối cùng ban một quân cơ. Tại bộ này khách đổi quân dụng trên máy bay. Diệp Nam Khê lẫn mất xa xa. Đều nhanh ngồi vào máy bay cái đuôi đi. Thế tất yếu cùng khoang hạng nhất Vinh Đào Đào phân rõ giới hạn. Để Diệp Nam Khê tuyệt đối không nghĩ tới chính là khi quân cơ bay khỏi tiết cảnh trên không, thậm chí còn tại ngoài quan địa vực trên không thời điểm. Phía trước vậy mà lại truyền tới một trận kịch liệt hồn lực ba động tiến vào tinh dã địa bàn. Vô luận là Diệp Nam Khê bản nhân, hay là nàng bản mệnh hồn thú tinh đấu chăn, đều thoải mái thân thể run rẩy, phảng phất trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hoan hô nhảy cẫng lấy. Khoái hoạt đến rối tinh rối mù. Vinh Đào Đào tự nhiên so ra kém Diệp Nam Khê. Hắn bản mệnh hồn thú đến từ Vân Điên. Đi vào tinh dã địa bàn cũng không trở về nhà cảm giác. Nhưng Vinh Đào Đào tinh dã hồn pháp lại là có tin tức manh mối. Sớm tại mấy tháng trước, tại Vinh Đào Đào cầm trong tay hoa sen, mang theo đại quân tại vòng xoáy tiết cảnh bên trong đi đường thời điểm. Tinh dã hồn pháp liền suýt nữa tấn cấp. Nhưng mà lại là bị vòng xoáy tiết cảnh hoàn cảnh cho ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại tình thế. Lúc kia, Hạ Phương Nhiên còn nói một câu, ngươi trong vòng xoáy tiết cảnh tấn cấp tinh dã hồn pháp. Còn kém chút để cho ngươi trang tròn. Sự thật chứng minh, chỉ cần trong lòng có tệ, ngươi chắc chắn sẽ có trang tròn ngày đó. Khi quân cơ bay khỏi tiết cảnh, tiến vào tinh dã không lâu sau tấn cấp hồn pháp. Tinh dã chi tâm ngũ tinh trung giai. Ngũ tinh đẳng cấp bên trong đẳng cấp nhỏ tấn cấp. Tốc độ rất nhanh. Nhanh đến để Diệp Nam Khê nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như nói trước đó, Vinh Đào Đào tấn cấp tiết cảnh hồn pháp thời điểm, Diệp Nam Khê là thân thể bị thương. Như vậy giờ này khác này, Vinh Đào Đào tấn cấp tinh dã hồn pháp, Diệp Nam Khê chính là tâm linh gặp khó. Diệp Nam Khê liên tục may mắn. Chính mình là ngồi tại khoang phổ thông cuối cùng nhất. Nếu như tại khoang hạng nhất bên trong nói, chỉ sợ lại muốn xem đến mẫu thân đại nhân cái kia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt. Vinh Đào Đào tinh dã hồn pháp tốc độ tu hành nhanh như vậy, tự nhiên là tàn tinh chi khu công lao. Đương nhiên, nếu như không có Diệp Nam Khê, tàn tinh đào ngay cả mình đều nuôi sống không dậy nổi đâu. Cũng liền đừng đề cập cái gì tu hành. Cho nên, đại bộ phận công lao vẫn là phải cho Diệp Nam Khê. Cũng chính là bởi vì tàn tinh đào tồn tại đặc thù phương thức. Cho nên Diệp Nam Khê tốc độ phát triển cũng là vô cùng kinh người. Thân là Vinh Đào Đào chủ thuê nhà. Vinh Đào Đào ngày đêm không ngừng cố gắng tu hành. Diệp Nam Khê tự nhiên là lớn nhất người được lợi. Nàng lúc này, tinh dã hồn pháp đã đi tới ngũ tinh đỉnh phong. Mạnh hơn Vinh Đào Đào không chỉ một sao nửa điểm, nhưng nàng vẫn như cũ không dám đi Vinh Đào Đào cùng mẫu thân trước mặt lắc lư. Nàng không đi, không chịu nổi tên ghê tởm kia chủ động tìm tới cửa a. Nam Khê, Vinh Đào Đào đầu đột nhiên lúc trước tòa trên ghế dựa xông ra. Đối với nàng nháy nháy mắt. A, Diệp Nam Khê giật nảy mình, dương mắt màn, thở phì phò chừng Vinh Đào Đào một chút. Ngươi làm sao lén lén lút lút? Cuối cùng này một chuyến bay hướng đế đô thành chuyến bay. Trừ nhân viên phi hành đoàn bên ngoài, chỉ có 3 tên hành khách. Chủ yếu cũng là bởi vì Nam Thành quan tâm tinh trúc quân các tướng sĩ. Cho nên một mình ở lại chờ Vinh Đào Đào tấn cấp. Để mặt khác tinh dã chiến sĩ trước tiên hàng. Rất là chống trải khách đổi quân trên máy bay. Ngược lại là cho Vinh Đào Đào lén lén lút lút cơ hội. Hì hì tương đương, Vinh Đào Đào cười cười, nhìn xem thở phì phò tiểu tỷ tỷ, từ nàng cái kia đôi mắt to xinh đẹp bên trong, tìm được một chút ngày xưa phong thái. Chuyến này vòng xoáy tuyết cảnh chấp hành nhiệm vụ, các chiến sĩ đều là thể xác tinh thần đều mệt. Giống Vinh Đào Đào như vậy gầy thành ma can cũng không phải số ít. Thậm chí bao gồm Nam Thành ở bên trong. Hồn tướng đại nhân cũng là bị xương tiết tra tấn thống khổ không chịu nổi. Trong mọi người, chỉ có Diệp Nam Khê tại thân thể phương diện không có biến hóa chút nào. Cho dù là tinh thần của nàng có chút uể oải, nhưng thể phách nhưng như cũ cường đại. Môi hồng răng trắng, gương mặt xinh đẹp hồng nhuận phơn phớt, phong thái không giảm năm đó. Hiển nhiên, đây là hữu tinh phù hộ kết quả. Vinh Đào Đào cái cằm khoác lên trên ghế dựa xuôi theo. Thấp mắt thấy trên chỗ ngồi Diệp Nam Khê. Trong miệng nhỏ giọng thầm thì một câu. Trắng trắng mập mập, tràn ngập hy vọng tương đương Diệp Nam Khê. Vinh Đào Đào chỉ dựa vào một câu. Quả thực là đem Diệp Nam Khê tinh khí thần tăng lên. Người mới trắng trắng mập mập đâu. Vinh Đào Đào lắc đầu liên tục. Ta là không công gầy gò. Diệp Nam Khê tức giận đến đều muốn đem Vinh Đào Đào từ trên máy bay ném. Ra, ngươi có thể nói ta đồ ăn, nhưng ngươi tuyệt đối không thể nói ta béo. Tìm ta làm gì? Diệp Nam Khê tức giận nói. Trong nội tâm nàng rất là hoài nghi. Vinh Đào Đào có phải hay không cố ý chạy tới dán mặt chào phúng? Người bên ngoài không rõ ràng tình huống, nhưng là Diệp Nam Khê đối với mình tình trạng cơ thể hiểu rõ vô cùng. Vô luận Vinh Đào Đào tu hành đến lại thế nào nhanh, Diệp Nam Khê thế nhưng là thâu được ích lợi đầu to. Vinh Đào Đào cực kỳ giống đô thị người làm công, tân tân khổ khổ đi làm một tháng, kiếm lời trọn vẹn 4.500 khối. Nhưng mà một tháng này xuống tới, tiền thuê nhà liền phải giao cho Diệp Nam Khê 2.300. Diệp Nam Khê đã quyết định chủ ý. Chỉ cần Vinh Đào Đào dám chào phúng, nàng liền lập tức đổi trở về. Nhưng mà, Diệp Nam Khê lại là tính sai. Vinh Đào Đào, Nam Di muốn nghỉ ngơi. Ta sợ quấy rầy nàng, liền đến tìm ngươi chơi. Nha, Diệp Nam Khê sắc mặt hồ nghi. Ngươi không mệt sao? Chính mình ngủ một lát mà có được hay không a? Vinh Đào Đào, ghét bỏ ta. Rất tốt, nữ nhân, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Diệp Nam Khê tức giận liếc mắt, một tay đè xuống lan can cái nút, lưng ngửa về sau một cái. Ta cũng mệt mỏi, chính ngươi đi chơi tương đương. Vinh Đào Đào một mặt u oán nhìn xem nữ hài. Diệp Nam Khê, ngươi thay đổi. Diệp Nam Khê, Vinh Đào Đào, năm đó khóc hô hào cầu ta không muốn đi, bây giờ lại bắt đầu ghét bỏ ta. Cha nữ, Diệp Nam Khê tức giận cười, mở mắt ra màn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vinh Đào Đào thân thể đột nhiên phá toái thành từng tia mây mù. Thuận chỗ ngồi ở giữa khe hở, trôi giạt đến Diệp Nam Khê bên người trên ghế ngồi. Lần nữa chắp vá ra hình người đồng thời, cũng vững vàng ngồi ở bên người của nàng. Diệp Nam Khê ghét bỏ xê dịch thân thể. Nàng biết, chính mình dọc theo con đường này là đừng nghĩ yên tĩnh. Ngươi tốt không dễ dàng đến tuyết cảnh một lần. Còn không có nhìn thấy Tùng Bách Trấn Khánh điển pháo hoa. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Rốt cục nghe được một câu tiếng người. Diệp Nam Khê đáp lại nói. Mùa hè, nhìn cái gì Khánh điển nha. Vinh Đào Đào, Đại Vi cũng vội vàng. Muốn thống lĩnh đại quân. Hai chúng ta cũng không hảo hảo chiêu đãi ngươi. Bằng hữu làm quá không hợp nghiên cứu. Diệp Nam Khê lắc đầu. Chấp hành nhiệm vụ nha. Lý giải, lại nói, ta một mực đi theo mụ mụ bên người khi cảnh vệ viên. Cũng không có thời gian nói với các ngươi nói. Vinh Đào Đào yếu ớt mở miệng nói. Là ngươi không dám nói lời nào a? Diệp Nam Khê lông mày dựng lên. Kiếm chuyện chơi đúng hay không? Hắc hắc tương đương, Vinh Đào Đào vội vàng nói. Năm nay ăn Tết, ta mời ngươi đến xem Tùng Bách Trấn Khánh điển pháo hoa a. Nam Di không thả người mà nói. Ta liền đi cầu nàng. Diệp Nam Khê lắc đầu liên tục. Không tới. Cũng không tới nữa. Đủ đủ. Nhìn trước mắt tiểu tỷ tỷ này tấm lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Vinh Đào Đào trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một chút thương hại. Người khác tới tuyết cảnh. Vậy cũng là tại ăn mừng tường hòa bầu không khí bên trong. Thưởng thức mỹ lệ khánh điển pháo hoa. đi dạo hoa đăng, thưởng băng điêu. Tại tràn ngập yên hỏa khí tức ăn nhẹ giữa đường đi đến vài bị. Ăn được mấy sâu băng đường hồ lô. Cá mực nướng cái gì? Kém nhất cũng có thể lan lộn đến cái khoai lang nướng nếm thử. Diệp Nam Khê lại la ó. Nàng mới tới tuyết cảnh. Tiến chính là vòng xoáy tuyết cảnh chỗ sâu nhất. Ngược đạp tuyết hơn mấy tháng. Ban ngày nơm nớp lo sợ. Ban đêm đêm không thể say giấc. Địch nhân cũng đều là điện đường cấp. Truyền thuyết cấp. Cấp sử thi hồn thú đại quân. Thậm chí đến cuối cùng. Nàng còn cùng long tộc làm. Có thể còn sống sót đều là vận mệnh chiếu cố gặp như vậy. Nàng đối với tuyết cảnh ấn tượng có thể tốt. Đang lúc Vinh Đào Đào đáng thương tiểu tỷ tỷ thời điểm. Diệp Nam Khê tựa hồ ý thức được cái gì. Nàng quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, ta là nhất thời nói nhảm. Nếu như ngươi còn có cần, ta sẽ không bỏ mặc. Vinh Đào Đào trong lòng thoáng cảm động. Trên thực tế, đối với lần này tới tuyết cảnh tinh trúc quân, Vinh Đào Đào trong lòng cảm kích vạn phần. Mặc dù nói các tướng sĩ đều là thụ thượng cấp mệnh lệnh mà đến, nhưng Vinh Đào Đào cũng sẽ không đem tinh trúc quân các chiến sĩ gặp cực khổ xem như chuyện đương nhiên. Vinh Đào Đào nói khẽ, nói thật, năm nay ăn Tết, ngươi đến Tùng Bách Trấn đi. Ta cam đoan, ngươi thấy đều là khói lửa nhân gian, mà không phải dương nanh múa vuốt hồn thú cùng cự long. Tính ngươi có chút lương tâm. Diệp Nam Khê trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười, lại là duỗi ra ngón tay, điểm một cái ánh mắt của mình. Kỳ thật ngươi bây giờ liền có thể cho ta nhìn. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, nửa ngày qua đi, trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Lần trước ta mở ra phong hoa tiết nguyệt, mời nhìn khánh điển pháo hoa ra hỏa kia, đã trở thành ta hồn sủng. Diệp Nam Khê, ai? Cẩm Ngọc, Vinh Đào Đào. A, Diệp Nam Khê nụ cười trên mặt đột nhiên có chút quái dị. Đại vi biết ngươi cõng lấy nàng lừa gạt nữ hài tử a. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng. Cẩm Ngọc chừng cao hơn 3 mét. Ngươi đem gọi nữ hài. 3 mét, 30 mét nàng cũng là nữ hài ách. Nữ nhân, Diệp Nam Khê một bộ âm thầm tim đập nhanh bộ dáng. Trong mắt lại mang theo thoáng mê ly chi sắc. Ta cũng là khai nhãn giới. Các ngươi tiết cảnh là thật thần kỳ, ác liệt nghèo nàn hoàn cảnh bên trong, vậy mà có thể dựng dục ra xinh đẹp như vậy sinh vật. Khi một cái giống loài đẹp đến nỗi người, âm thầm tim đập nhanh thời điểm, đủ để thấy, Cẩm Ngọc là bực nào kinh là thiên nhân. Lúc sau Tết đến tiết cảnh đi, ngươi ưa thích mà nói, ta để nàng mỗi ngày mang ngươi chơi. Vinh Đào Đào mở miệng nói, đây là Vinh Đào Đào lần thứ 3 mời. Diệp Nam Khê nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia chăm chú ánh mắt. Không khỏi gật đầu cười cười. Thật sao được rồi. Ta đến là được. Nói thật, ngươi cũng đừng cảm thấy quá áy náy. Ta là tới chấp hành nhiệm vụ. Cũng không phải cố ý tới tìm ngươi cùng Đại Vi chơi. Ngươi thậm chí từng cứu mạng của ta đâu. Ta lúc nào giống như ngươi tội nghiệp đúng không? Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu. Đây chính là ngươi cùng ta khác nhau. Cái gì? Vinh Đào Đào lộ ra hé miệng mỉm cười kinh điển biểu lộ. Ta biết được đội ơn. Diệp Nam Khê thấp giọng, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Không đổi ta người khó chịu đúng không? Vinh Đào Đào nhún vai. Trở về đằng sau, ngươi phải thật tốt điều chỉnh trạng thái tinh thần. Lần này Ám Huyên, ngươi đến theo giúp ta đi một chuyến. Diệp Nam Khê đương nhiên nhẹ gật đầu. Nam Thành muốn cho Vinh Đào Đào áp trận. Thân là hồn tướng cảnh vệ viên, Diệp Nam Khê đương nhiên phải bồi ở bên người Vinh Đào Đào. Cái này có cái gì muốn cố ý nhắc nhở sao? Nhìn xem tiểu tỷ tỷ phản ứng, Vinh Đào Đào cũng biết, Diệp Nam Khê còn chưa ý thức được trên bờ vai trách nhiệm. Hắn mở miệng nói, Đại Vi không đến, thiếu nàng tinh thần hệ trí bảo trợ giúp, tự nhiên ít đi rất nhiều bảo hộ. Vạn hạnh, ngươi tại... Diệp Nam Khê lúc này mới ý thức được Vinh Đào Đào đang nói cái gì. Chuyến này cùng Ám Nguyên Long đối chọi, lại còn có chính mình việc. Vinh Đào Đào, người ác tinh mặt nạ đồng dạng thuộc về tinh thần hệ trí bảo. Căn cứ tinh trúc quân nghiên cứu báo cáo biểu hiện, tinh long tinh thần kháng tính rất cao. Bình thường tinh thần loại hồn kỹ rất khó phát huy hiệu quả. nhưng ngươi ta khác biệt. Ngươi ta có chí bảo cung cấp khủng bố tinh thần lượng cấp. Tại trên loại cơ sở này, chúng ta là có thể đối với tinh long tạo thành sát thương. Vừa rồi ta cùng Nam Di thương lượng, trở về đế đô thành đằng sau, Nam Di sẽ cho ngươi xin mời một cái tinh thần chuyển vận loại hồn châu. Tạm không biết được sẽ xin mời xuống tới phần mắt hồn châu hay là cái trán hồn châu. Đúng, trán của ngươi hồn châu là đặc biệt chân quý hy hữu tinh hồn chí sĩ hồn châu. Đúng không? Vinh Đào Đào, một hồn kỹ phản phệ bạo tạc, hai hồn kỹ tinh thần bình chướng. Những này đối với tinh long thời điểm cũng không dùng tới. Nếu như xin mời xuống là phần mắt hồn châu còn tốt. Nhưng nếu có tiến công cường thế cái trán hồn châu, ngươi chỉ sợ phải đem tinh hồn chí sĩ hồn châu đổi một cái. Nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia hơi có vẻ áy náy khuôn mặt, Diệp Nam Khê phản ứng một hồi lâu, cũng dần dần biết được hắn tại sao là vẻ mặt như thế. Diệp Nam Khê nhẹ nhàng gật đầu, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Không có vấn đề, đổi liền đổi, cũng không phải đổi không trở lại. Lại nói, nếu mục tiêu là Ám Nguyên Long, thượng cấp cho ta hồn châu cũng nhất định là phi thường cường thế. Đây là chuyện tốt, được, Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Diệp Nam Khê có phản ứng như vậy, hắn yên tâm không ít. Tất cả mọi người là người, hơn nữa còn đều là thực lực cường đại hồn võ giả. Bị người bên ngoài quyết định vận mệnh cảm giác đương nhiên không dễ chịu. Diệp Nam Khê thân là một tên binh lính, đương nhiên sẽ không điều kiện tuân theo thượng cấp an bài. Nhưng là Diệp Nam Khê vừa mới gặp mấy tháng tiết cảnh đau khổ tra tấn. Bỏ ra nhiều như vậy, sau khi trở về còn muốn vì Vinh Đào Đào mà điều chỉnh tự thân tinh châu tinh kỹ hệ thống nói thật. Vinh Đào Đào lo lắng Diệp Nam Khê trong lòng sẽ có lời oán giận. Coi ngươi không đem thế gian bất luận cái gì hết thảy cũng làm thành chuyện đương nhiên thời điểm. Nhân sinh của ngươi lữ trình sẽ nhẹ nhõm không ít. Vinh Đào Đào hoàn toàn yên tâm. Mím môi. Đến lúc đó, người ác tinh mặt nạ cùng tinh thần hồn kỹ cùng lên. Đánh cho ta một tốt cơ sở. Ta có thể hay không khống chế tinh long. Liền dựa vào ngươi. Không thể đạt được nữ hài đáp lại. Vinh Đào Đào quay đầu trông lại. Lại là thấy được Diệp Nam Khê cái kia sáng rực ánh mắt. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Thế nào? Diệp Nam Khê, nhớ tới ngươi ta lần đầu gặp lúc. Ngươi quỳ gối trên người của ta nói cái từ kia hợp thành. Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, tìm kiếm nói, tôn trọng, đúng vậy, tôn trọng, Diệp Nam Khê nhẹ nhàng thở dài. Mặc dù là sau đó tôn trọng, nhưng ta cố mà làm tiếp nhận đi. À, dù sao cũng so nàng mạnh, hắn, nàng, ai, Nam Thành, cũng đúng, đối với việc này, hết thảy đều là Nam Thành chính mình đánh nhịp quyết định. Từ đầu đến cuối cũng không hỏi qua Diệp Nam Khê ý nguyện. Thậm chí ngay cả hỏi thăm ý tứ đều không có. Nếu như Nam Thành thân phận chỉ là hồn tướng, Diệp Nam Khê tâm lý ngược lại có thể thoải mái một chút. Vấn đề là, Nam Thành còn chiếm cái mẫu thân, thân phận. Vinh Đào Đào, bay nhảy, một chút đứng dậy. Nhường một chút, ta ra ngoài, chính ngươi sẽ không hóa sương mù tung bay. Diệp Nam Khê không vui thoáng nghiêng người. Làm gì đi, Vinh Đào Đào, cáo trạng đi. Diệp Nam Khê con mắt bỗng nhiên trợn to, nắm lấy Vinh Đào Đào cánh tay, một tay lấy hắn theo về chỗ ngồi bên trên. Phốc tương đương, tin tức nhắc nhở. Vinh Đào Đào đột nhiên hóa thành mây mù, trôi giạt đến trên lối đi nhỏ. Vinh Đào Đào, ta giết ngươi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.